Trường môn hảo tế yêu, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 đỏ mặt tía tai tiếng hét của Ngao Thất xé toạc màn đêm, những bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần bên trong màn trướng, Thuần Vu Diễm bật cười trầm thấp. Đến đúng lúc, tiếng cười của hắn từ thấp truyền cao, rồi dần trở nên điên cuồng. Đưa ta kiếm toái ngọc, hôm nay, bản thế tử sẽ lấy vài cái đầu làm ly rượu. Thuần Vu thế tử. Phùng Vận chậm rãi nhặt chiếc áo rộng rơi lộn xộn trên đất, hờ hững cất tiếng. Quân chú đóng ở An Độ có bao nhiêu, thế tử biết rõ hơn ai hết. Hà tất lấy trứng chọi đá, thời điểm này, ta khuyên thế tử tạm thời lánh mình thì hơn. Thuần Vu Diễm cười thấp giọng, nàng sợ ta đánh không lại bọn chúng. Thế tử có lẽ đánh thắng được Ngao Thất, thắng được Diệp Sấm, thắng được tất cả đám tùy tùng quân Bắc ung nơi này. Nhưng thế tử liệu có thắng nổi Bùi Quyết và quân chú đóng ở An Độ chăng? Vùng biên cương nghìn dặm hắn còn có thể thu về trong tay, chẳng lẽ lại không lấy được một hoa nguyệt giản nho nhỏ? Dung nhan của Phùng Vận thanh tú nhã nhặn, ngay cả động tác mặc áo cũng tao nhã khiến người ta không thể rời mắt. Cho dù miệng nàng nói ra lời lẽ sắc bén, vẫn không hề tỏ ra thô tục. Nhưng khi nghe nàng nhắc đến công lao của Bùi Quyết, Thuần Vu Diễm lại bỗng dưng nổi giận. Quả nhiên, người không phải Liên Cơ, ta không phải, Phùng Vận đáp dứt khoát, người không sợ ta gờ, y, ế, tê ngươi sao? Sợ, nhưng ta quan tâm đến tiền đồ của thế tử hơn, tình riêng nhi nữ so với an nguy của quốc gia, cái nào nặng, cái nào nhẹ, thế tử tự rõ. Một khi Đại Tấn trở mặt với Vân Xuyên, nếu Vân Xuyên Vương truy cứu trách nhiệm, hai người đệ cùng cha khác mẹ của thế tử e rằng, chỉ còn cách mua pháo mừng để nghe tiếng nổ mà thôi. Sự quan tâm của nàng nghe qua như chân tình, nhưng thực chất lại là lời đờ, em mờ thẳng vào tim. Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm trí Thuần Vu Diễm, sự bất an mơ hồ như thể được xoa dịu bởi những lời thẳng thắn độc địa ấy. Thật tốt, tấm màn khẽ lay động, thế tử Vân Xuyên anh tuấn, cao giáo bước ra từ sau rèm. Trên mặt hắn đeo chiếc mặt nạ hình đại bàng bằng băng thiết, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao và đôi môi đỏ mềm tựa cánh hoa. Hắn tiến đến trước mặt Phùng Vận, cúi xuống nhìn nàng trong chốc lát, rồi đột nhiên bật cười trầm thấp, tiếng cười phóng túng mà vui vẻ. Vì nàng, ta nguyện lánh mình một thời gian, Phùng Vận dường như không ngạc nhiên với lựa chọn của hắn. Nam nhân, ai mà không coi tiền đồ là trên hết. Phùng Vận khẽ chớp mắt, giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang chút ý cười. Thế tử quả là sáng suốt, Thuần Vu Diễm cười lạnh, 20 vạn thạch lương, ta sẽ chu cấp cho nàng. Để Bùi Vọng Chi trao đổi với nàng. Năm ngày sau, đến Linh Sơn tự mà nhận, một tiếng cười khẽ như gió xuân lướt qua, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bản tính ma quỷ của Thuần Vu Diễm lại hiện rõ. Hắn bất ngờ kéo dây lưng trên eo Phùng Vận, chỉ vài động tác đã trói tên nàng vào cây cột, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu từ mái hiên xuống, tà áo hắn tung bay trong gió. 20 vạn thạch, thế tử nhất định sẽ dâng bằng cả hai tay. Phùng Vận mỉm cười nhẹ. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ bị người ta dùng lực mạnh đẩy tung ra. Phùng Vận khẽ mỉm cười. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ bị một lực mạnh mẽ đập tung. Rầm, bên ngoài, một thiếu niên cầm thanh đao hoàn thủ xông thẳng vào, trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Phùng Vận chăm chăm, ánh lên ánh lạnh như sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ trước mắt mặc bộ y phục rộng nhưng lại bị trói chặt, khiến thân hình quyến rũ hiện rõ từng đường nét. Ngao Thất mắt đỏ ngầu, gần như nín thở tháo dây trói cho nàng, suýt chút nữa tự làm mình ngạt thở. Hắn đã làm gì nữ lang? Không làm gì cả, Phùng Vận cúi đầu nhìn qua người mình, thản nhiên chỉnh lại chiếc áo ngoài vừa bị cởi ra. Nàng biết Thuần Vu Diễm cố ý giở trò nhưng không định giải thích gì thêm. Chỉ chỉnh sửa lại nếp gấp trên tay áo, quay đầu mỉm cười hỏi. Ngao Thất, sao lại ghé đây lúc nửa đêm? Ngao Thất nghiến răng, câu đó phải để ta hỏi nữ lang mới đúng. Ra khỏi phủ giữa đêm khuya, rốt cuộc là có chuyện gì? Vốn dĩ việc chất vấn thuộc trách nhiệm của hắn, nhưng cơn giận của Ngao Thất quá lớn, khiến ngữ khí thêm phần kỳ lạ, đặc biệt là ánh mắt đẹp đẽ kia lại như muốn phun ra lửa, trông không khác gì một người chồng đang ghen bắt tại trận. Đến hoa nguyệt giản thì còn làm gì được nữa? Phùng Vận nhìn hắn, khóe miệng cười cợt. Ngao Thất, ngươi chẳng lẽ không biết Hoa Nguyệt Giản là nơi nào? Đừng nói là ngươi chưa từng đi qua kỹ viện đây nhé. Ngao Thất hít mạnh một hơi, nhìn gương mặt mỹ lệ rực rỡ của nàng cùng đôi mắt sáng long lanh, tựa như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Một nữ lang dung mạo đoan trang thế này, sao có thể thốt ra những lời như vậy? Phùng Vận đứng gần, nhận ra cơn giận của Ngao Thất, bèn cười khẽ khép miệng. Ngao Thất vốn sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, được nuôi dưỡng như viên ngọc quý trong bình mật. Làm sao có thể hiểu được một nữ nhân sau khi trải qua hủy hoại lại sẽ làm ra những chuyện quyết tuyệt điên cuồng đến nhường nào, hay trở nên không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Nữ lang, Ngao Thất hít sâu một hơi, như muốn xác nhận điều gì. Có phải có người ức hát, y, ế, pê nàng không? Phùng Vận nhìn hắn với vẻ áy náy rồi lắc đầu. Không có, ta tự mình đến đây. Nàng lại mỉm cười hỏi. Tướng quân có từng căn dặn không cho ta ra khỏi phủ không? Ngao Thất thấy nàng với vẻ mặt không chút bận tâm, lại càng chướng mắt. Hắn trợn trừng mắt, giọng gầm gừ thô lỗ. Nữ lang đến kỹ viện vui chơi, còn mặt mũi nào đối diện với đại tướng quân? Người bảo ta phải báo cáo thế nào đây? Phùng Vận nhíu mày, bước lại gần hắn, khẽ ngửi một chút. Ngao Thất uống bao nhiêu rượu vậy? Mùi rượu nồng thế, Ngao Thất như bị lửa đốt, vội ngửa đầu ra sau. Tim đập nhanh, nhưng đầu óc thì như bị làm chậm lại. Rõ ràng nàng sai, thế mà hắn lại thấy bối rối không dám nhìn thẳng, chẳng dám trách móc, chỉ còn ngọn lửa vô danh âm ỉ sục sôi trong lồng ngực, không sao đè nén được. Ta uống bao nhiêu rượu không liên quan đến nữ lang, người nên nghĩ xem làm sao đối mặt với đại tướng quân đi. Việc đêm nay, ta nhất định sẽ báo cáo chân thực. Phùng Vận khẽ nhíu mày, ánh mắt như có ý cười nhưng giọng điệu thì nghiêm túc. Ta vốn không có ý định giấu tướng quân, Ngao Thất cứ yên tâm, đợi tướng quân biết chuyện này, không chỉ không trách cứ, mà còn sẽ khen ngợi ta rất nhiều. Nói xong, nàng liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lướt qua bước ra ngoài. Hương thơm thoảng qua, Ngao Thất bỗng ngây người trong giây lát, nhìn theo bóng lưng kiều diễm dần đi xa. Người thật là tự hạ thấp mình, người đứng lại đó, ta vẫn chưa nói xong, cách chương.